Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 907. Góc truyện audio.com. Edit, từ đẳng, trên giao diện di động, là tin tức của một account marketing. Đương nhiên khi vừa nhìn thấy mấy chữ trước mặt, Diệp Sơ Dương đã hoàn toàn mất hứng. Bởi vì, đề tài chính là, bạn trai thần bí của Diệp Sơ Dương. Thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại quay sang nhìn Đoàn Kiệt cũng vẻ mặt nghiêm túc giống mình. Không cảm xúc nói, nghiêm túc mà nói, đây đều là mấy bạn trai thần bí của tôi. Mấy cái tên phóng viên này rốt cuộc là bị cái gì vậy? Đoàn Kiệt, tôi thấy cửu thiếu, cậu có thể kéo xuống cẩn thận nhìn xem. Diệp Sơ Dương tốt xấu gì cũng là người có đầu óc. Chỉ số thông minh cũng không thấp. Lúc này nghe được Đoàn Kiệt nói vậy, lập tức liền đoán được cái vụ bạn trai thần bí hôm nay là có chút vấn đề. Vì thế cô đầu tiên là hoài nghi liếc mắt nhìn đối phương một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục xem di động. Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Đoàn Kiệt. Bên kia hoàn cảnh nói thế nào? Đoàn Kiệt, phía hoàn cảnh không có động tác gì. Tôi cũng không biết bọn họ đang làm cái yêu gà, quái quỷ, gì nữa. Nói thật, giờ phút này Đoàn Kiệt thật sự có điểm nghi hoặc. Lúc trước, khi Diệp Cửu thiếu nhà bọn họ mà xuất hiện một xì căng đan gì. Hoàn cảnh vẫn luôn làm giảm nhiệt xuống trước tiên. Nhưng lúc này đây, đúng là hiếm thấy. Hoàn cảnh như thế nào lại không có động tác gì? Đoàn Kiệt thực sự nghiêm túc tự hỏi một chút. Sau đó lại nghiêm túc hỏi Diệp Sơ Dương. Cửu thiếu, cậu nói xem Tam gia có phải là cũng muốn nhân cơ hội này cho vị C kia xuất đạo? Diệp Sơ Dương, xuất đạo cái đầu anh ý, nói xong câu đó. Diệp Sơ Dương tức khắc liền trợn trắng mắt. Lúc này phóng viên đều phơi bày ra. Bạn trai thần bí Diệp Sơ Dương, cuối cùng đã tìm ra chính chủ, chính là Diệp Tu Bạch. Vì cớ gì mà phóng viên lại nhận ra cô và Diệp Tu Bạch? Nguyên nhân chính vẫn là thời điểm ngày đầu tiên Mạc Tử Nghiên nằm viện. Diệp Tu Bạch vì không yên tâm Diệp Sơ Dương một mình ra ngoài, nên đã bồi cô cùng đi đến bệnh viện khi đó. Lúc ấy, bởi vì vô số phóng viên vây quanh ở cửa sổ bệnh viện, nên Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch liền đứng ở một bên. Lúc đó hai người cũng không nghĩ tới. Trường hợp này đều đã bị phóng viên nhanh chóng chụp được. Sau đó, sau nhiều ngày, nó đã được phơi bày. Diệp Sơ Dương nhíu mày và nhìn những bức ảnh trên điện thoại. Không biết tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cái tên Diệp Tu Bạch này không phải là cố ý đi đấy chứ? Nếu không thì tại sao lúc này đây phía hoàn cảnh lại không hề có động tĩnh gì? Dựa theo tình huống trước mắt, cùng với thái độ tôn kính của Mộ Tấn Hoa đối với Diệp Tu Bạch, thì sau khi biết Diệp Tu Bạch bị chụp lén, phản ứng đầu tiên chính là sẽ đem sự tình đi báo cáo với Diệp Tu Bạch một chút. Cho nên, nói đi nói lại, vấn đề vẫn là Diệp Tu Bạch. Với suy nghĩ này, Diệp Sơ Dương theo bản năng liền click mở phần bình luận. Đúng là không xem không biết. Vừa thấy, đã dọa Diệp Sơ Dương muốn chết. Sao lại chỉ chụp mỗi bóng dáng vậy? Thế này mà các người cũng làm phóng viên được à? Ha ha, lầu trên, mời anh ngồi xuống. Mời lầu dưới, đồng học lên tiếng. Lầu dưới, đồng học tỏ vẻ. Phóng viên này sợ là phải từ chức rồi. Những bức ảnh được chụp này thật sự không có tiêu chuẩn của một paparazzi gì hết. Lầu trên, một đống diễn tinh giám định hoàn tất. Nhân tiện cũng phun tào phóng viên lần này một chút. Thật là không được. Ha ha ha, đồng chí lầu trên không cần chỉ trích phóng viên đâu. Người này nếu như bị chụp chính mặt, thì các cậu cũng không thể nhìn thấy được những ảnh chụp đó đâu. Vị bạn trai thần bí của Diệp Sơ Dương này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là chú út của Diệp công tử rồi. Cách chương.